chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Ni Ma Nàng là động kinh mới có thể đi trêu chọc Trần Thanh Thanh à. Chương 348, Ni Ma Nàng là động kinh mới có thể đi trêu chọc Trần Thanh Thanh à. Hôm nay nàng cũng chưa tới trường học, nghe nói là sinh bệnh, nhưng thực tế thượng sợ là không dám ra tới gặp người đi. Tưởng tượng đến nếu là tương lai nàng cũng sẽ rơi xuống loại này kết cục. Cả người đều trở nên sờn tóc gáy lên, giống như là đột nhiên ngã vào hầm băng giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hành động. Trần Thanh Thanh đi phòng học. Trong phòng học đồng học cũng đồng dạng đều dùng cái loại này khác thường ánh mắt nhìn nàng, trước kia liền ngại với nàng Trần gia đại tiểu thư thân phận không dám trêu chọc nàng. Lúc này càng là không dám, Mộc Phỉ Phỉ vết xe đổ mọi người chính là đều xem ở trong mắt nhưng cũng không thể không đối Trần Thanh Thanh cảm thấy khâm phục. Bởi vì nàng làm sự tình đều là thường nhân đều làm không được, đặc biệt là Nạp Lan Y Y. Đều đối nàng sắp sùng bái đã chết, cơ hồ nàng tiến phòng học. Nạp Lan Y Y liền nhìn chằm chằm một đôi mắt lấp lánh hướng tới nàng nhào tới. Nhà đầu thúi, người quả thực chính là cái thần thoại a. Ta mẹ nó chỉ dám tưởng lại không dám làm sự tình. Toàn mẹ nó đều bị ngươi cấp làm xong, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đây là ở khen nàng vẫn là ở tổn hại nàng đâu. Liền nghe Nạp Lan Y Y tiếp tục nói. Người kia cái gì Thanh Long Bang, thiếu cái phó bang chủ không? Cũng cho ta gia nhập bái tương đương. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ, không thiếu tương đương. Nhà đầu tương đương. Đừng như vậy sao, trước kia chúng ta phủ đầu bang đều là ngươi bang chủ. Ta phó bang chủ, ngươi hiện tại là phát đạt, liền trở mặt không biết người sao. Không sai tương đương, ta hiện tại chính là ở trở mặt không biết người. Ngoặc kép, Ni Ma, ta còn là không phải ngươi tốt nhất khuê mật à. Lộ Giao Giao chen vào nói. Là lướt, ngươi đừng miễn cưỡng Thanh Thanh. Nàng cái kia bang phái lại không phải cùng các ngươi trước kia giống nhau. Chỉ là chơi phiếu tính chất. Nàng lần này đều thượng truyền thông, hẳn là nghiêm túc chính là, vẫn là Lộ Giao Giao minh lý lẽ, Nạp Lan Y Y nói. Ta không miễn cưỡng nàng a, chỉ là Nam Tích không ở, ta một người tổng cảm giác vắng vẻ, muốn tìm điểm nhi sự tình làm, nói thật nha đầu, phó bang chủ không thiếu, kia thiếu khác không, Trần Thanh Thanh đối với nàng trong lòng vắng vẻ đồng tình 3 giây đồng hồ. Rồi sau đó nhướng mày nói, thiếu cái người chạy việc, làm không, Nạp Lan Y Y khóe miệng vừa kéo, Ni Ma cư nhiên làm nàng đương chạy chân, thực hảo. Nàng nói, làm, ta làm tương đương, nha đầu, bả vai toan không, ta giúp ngươi xoa bóp, hành, tay nghề không tốt chạy chân tiểu đệ, ta chính là không thu, Nạp Lan Y Y chó săn giống nhau đi đến nàng phía sau. Trước mặt mọi người cho nàng nhéo lên bả vai, đừng nói. Niết đến còn rất thoải mái. Chỉ sợ Nạp Lan Y Y ở nhà. Không thiếu vì hống Nạp Lan phu nhân giúp nàng niết. Tay nghề đều là luyện ra, nhéo vài cái. Nạp Lan Y Y cười hỏi. Nhà đầu, thoải mái không? Cũng không tệ lắm, không tồi là được rồi. Sấn ngươi sảng, làm ngươi vong, ngay sau đó. Trong phòng học truyền ra một tiếng cực kỳ chói tai chu lên thanh. Trần Thanh Thanh mặt đều đau đến vặn vẹo, Ni Ma. Nạp Lan Y Y, người con mẹ nó có loại đừng chạy. Lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi. Ai ra, lão nương bả vai, cảm giác đều phải phế bỏ giống nhau, Nạp Lan Y Y này tay kính. Quả thực tuyệt, trong phòng học đồng học nhìn một màn này. Sôi nổi đều buồn cười. Ni Ma mỗi ngày xem Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y chi gian hỗ động. Liền cảm giác là vừa ra tuồng giống nhau, Nạp Lan Y Y nhiệt xong việc nhi liền chạy. Trần Thanh Thanh bả vai đau không có thể đuổi theo ra đi. Lộ Giao Giao quan tâm nàng nói. Thanh Thanh, người không có việc gì đi. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Ta có hay không sự ta không biết, nhưng Nạp Lan Y Y lần này khẳng định là có việc mẹ nó. cư nhiên dám âm nàng, phòng học ngoại. Nạp Lan Y Y mới chạy xa không lâu, đã bị một đám biêu hình đại hán cấp giữ chặt, nàng sắc mặt cứng đờ nói. Ngươi, các ngươi muốn làm sao? À Long mấy cái tiểu đệ tặc cười nói. Tiểu nha đầu không tồi a, cư nhiên có lá gan âm chúng ta bang chủ. Giúp, bang chủ, ta đi, chẳng lẽ là Trần Thanh Thanh? Ha ha, đại thúc nhóm các ngươi hiểu lầm. Ta và các ngươi bang chủ là hảo khuê mật tới, phải không? Là, tùy tiện đi ra ngoài hỏi thăm một chút là có thể biết. Ta cùng Trần Thanh Thanh kia chính là từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên quan hệ, nhưng chúng. Ta bang chủ hạ lệnh, muốn đem ngươi cấp trảo trở về, ngọa táo. Trần Thanh Thanh kia nha đầu thúi cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Đừng nói nhảm nữa, mang đi, ngoặc kép, ni ma. Trần Thanh Thanh chạy nhanh tới cứu cứu lão nương a. Đây là phải bị bắt được chạy đi đâu a? Tiếp theo, nàng bị một đoàn miếng vải đen cấp bịt kín đầu, mang lên một chiếc xe, tuy rằng biết Trần Thanh Thanh kia nha đầu thúi sẽ không thật lấy nàng như thế nào, nhưng tâm lý vẫn là ngăn không được nghẹn khuất a. Ni ma nàng là động kinh mới có thể đi trêu chọc Trần Thanh Thanh a. Biết rõ nàng không dễ chọc ô ô ô. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ nha, đây là phải bị bắt cóc sao? Đây chính là nàng trong cuộc đời lần đầu tiên bị bắt cóc a. Cứ nhiên là Trần Thanh Thanh kia nha đầu chơi xấu, nói ra đi thật không ai có thể tin được, liền tính. Về nhà tìm ba ba mụ mụ cáo trạng, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng nàng hai là đùa giỡn, cho nên. Nàng trừ bỏ ngoan ngoãn thừa nhận. Giống như không biện pháp khác, giờ phút này nàng nội tâm là nghẹn khuất. Lại mang theo một chút toan sảng cùng kích thích cảm, sẽ ước chừng khai hơn nửa giờ. Ngừng ở Tư Đồ Phong lâu đài trước, Nạp Lan Y Y trên đầu miếng vải đen mới bị vạch trần. Nhìn trước mắt một ít, nàng thiếu chút nữa không nhận ra tới nơi này chính là nàng phía trước đã tới lâu đài. Chỉ thấy lâu đài cổng lớn dựng đứng một khối 3 mét lớn lên đại bia. Mặt trên có khí thế bồng bột ba cái chữ to, Thanh Long Bang, ngọa tào, chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết Thanh Long Bang? Nàng cư nhiên bị đưa tới nơi này tới, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy cách đó không xa một cái tuổi chừng 70-80 tuổi lão bà nắm một cái cả người chật. Vật tiểu khất cái, hướng tới Thanh Long Bang cổng lớn đã đi tới, nàng đi đến thủ vệ Thanh Long Bang thành viên trước. Vẻ mặt cung kính cúi người nói, nơi này là Thanh Long Bang sao? Là, vị này lão bà, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Lão bà bỗng nhiên lau một phen nước mắt nói, ta đời này không có con cái, một người cô độc sống quãng đời còn lại, liền sắp sống không nổi nữa, kết quả lại ở ven đường nhặt cái tiểu khất cái, xem hắn đáng thương, liền thu lưu hắn. Nhưng ta lão bà tử dưỡng không sống hắn a. Nghe nói các ngươi nơi này phụng dưỡng lão nhược bệnh tàn. Có thể thu lưu chúng ta sao? Có thể, bà cố nội, ngày trước cùng chúng ta tiến vào thật vậy chăng? Ai ra tương đương. Ta cuối cùng gặp được có thể cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Tiểu quai tương đương. Đi chúng ta đi vào. Về sau không bao giờ dùng đói bụng lạc. Đoàn người đi vào Thanh Long Bang, tiếp theo lại có một ít cùng loại người lại đây cầu đầu nhập vào, Nạp Lan Y Y thẳng xem đến trợn mắt. Há hốc mồm thế nhưng không nghĩ tới, Trần Thanh Thanh lần này là đùa thật, này Thanh Long Bang chính là bị làm được sinh động a. Cái gì lão nhược bệnh tàn, cái gì cô nhi quả phụ, toàn bộ đều bị thu lưu vào nơi này, Nạp Lan Y Y chỉ cảm thấy Trần Thanh Thanh hình tượng ở nàng cảm. Nhận chung đột nhiên trở nên vĩ đại lên, giống như là một cái thánh mẫu giống nhau, đương nhiên. Nơi này thánh mẫu cũng không phải nghĩa xấu, nàng mang theo tò mò. Đi vào Thanh Long Bang. Hết chương.